Shop Gem Aqua anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Chương 20, ngoại truyện, đêm động phòng của hai người hát. Góc truyện audio.com, cảnh báo, chép này sẽ có cảnh hát nên mọi người hãy chuẩn bị mấy bịch máu và điện thoại đề phòng mất máu quá nhiều thì sẽ gọi 115, đây là lần đầu ta viết hát nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho ạ. Scorpio đè Gemini xuống chiếc giường kinh sai, một tay giữ hai tay cô, một tay cởi từng bộ đồ trên người cô. Anh nhẹ nhàng nhấm nháp môi cô làm cô rên lên, chiếc lưỡi ma mị nhân cơ hội đó mà luồn vào trong khoang miệng thơm tho cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của cô. Một lúc sau anh mới lưu luyến tách rời đôi môi ngọt ngào của cô. Anh di chuyển xuống phần cổ trắng mịn, khẽ gặm cắn để lại một dấu hôn đỏ. Bàn tay không yên phận xoa nắn một bên ngực của cô làm cô rên nhiều hơn. Dừng lại đi, Gemini rên lên, vợ yêu à, hôm nay là ngày động phòng của chúng ta mà. Scorpio cười nham hiểm nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Gemini. Anh đã chờ khoảng khắc này rất lâu rồi, sao có thể dễ dàng dừng lại được chớ? Scorpio di chuyển xuống bầu ngực trắng no đủ của cô, anh ngậm lấy một bên ngực khẽ cắn mút, Gemini khẽ run rẩy vì khoái cảm mà Scorpio tạo ra, hông cô theo đó cũng dướn lên đầy kích thích. Anh thả hai tay cô ra, bàn tay theo đó di chuyển xuống phần eo thon nhỏ của cô rồi khẽ vuốt ve nó làm cô càng phát ra nhiều tiếng rên rỉ hơn nữa. Sau một hồi vuốt ve eo cô, tay anh di chuyển xuống hạ bộ. Ngón tay của anh nhẹ nhàng luồn vào trong hoa kính ẩm ướt của cô, khẽ khàng mơn trớn làm cô trở nên tê dại, mật dịch tiết ra ngày càng nhiều. Scorpio không chịu nổi nữa. Anh nhanh chóng thoát hết ý phục của chính mình. Gemini đỏ ửng mặt khi nhìn thấy thân hình chuẩn không cần chỉnh của anh, máu hủ nữ của cô nổi lên. Nếu anh cùng với một tiểu mỹ thụ thì, chậc chậc tội lỗi quá. Vợ yêu đang nghĩ gì vậy? Scorpio khẽ hôn lên môi Gemini. A, ha, ha, không có gì đâu ạ, Gemini lúng túng cười hề hề. Vậy chúng ta tiếp tục, anh khẽ nâng eo của cô lên và từ từ đưa, bảo bối, của mình vào trong mật động của cô. Đau, Gemini khẽ nhăn mặt một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Vợ yêu, sẽ hết đau nhanh thôi. Scorpio an ủi, hôn lên đôi môi của cô. Khi cảm thấy cô đã quen với, bảo bối, của mình, anh nhẹ nhàng di chuyển. Từng đợt khoái cảm ùa về làm Gemini vô thức rên lên. Scorpio bị hoa kinh ấm áp của cô làm cho mê mẩn, anh vận động ngày càng nhanh hơn, mỗi cú thúc của anh làm cho Gemini cảm thấy tê dại. Cuối cùng một dòng chất lỏng nóng rực phun vào tân sâu bên trong cô. Scorpio ôm chặt lấy Gemini đang mê man vào lòng, anh vẫn muốn nữa, vợ yêu ạ, anh thì thầm vào tai cô. Hà, chưa để Gemini nói hết câu anh đã đè cô xuống, tiếp tục trận chiến mới. Sáng hôm sau, ánh nắng khẽ chiếu vào căn phòng màu xám ma mị. Trên chiếc giường king size, hai thân anh đang ôm nhau say ngủ. Chàng ôm eo cô gái đang rúc sâu trong lòng mình, trên mặt anh hiện lên vẻ thỏa mãn. Tao ăn sạch người ta như vậy thì không thỏa mãn mới lạ. Cô gái khẽ mở mắt, cô ngước lên nhìn chàng trai đang ôm mình vào lòng. Còn sớm mà, ngủ tiếp đi vợ yêu. Chàng trai siết chặt cô gái vào lòng. Nhưng, sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu, em yêu tâm đi. Anh nhìn cô đầy sủng nịnh rồi hôn lên trán cô. Góc truyện audio.com. Gemini cảm thấy cơn buồn ngủ từ đâu ùa tới, cô rúc sâu vào ngực Scorpio rồi nhắm mắt lại. Lần thứ hai cô tỉnh lại là đã gần 9 giờ sáng rồi. Cô nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ, bàn tay mềm mại của cô vuốt ve khuôn mặt của anh. Bỗng nhiên anh mở mắt, cô giật mình rút tay lại. Em dậy rồi sao? Scorpio nắm tay cô rồi hôn lên môi cô. Vâng, Gemini hơi ngượng ngùng, Scorpio nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô liền nuốt khan. Vợ yêu à, anh muốn. Ăn sáng, Scorpio cười nham hiểm, giả, ăn sáng, Gemini chưa kịp hiểu ý của Scorpio thì đã bị anh đè xuống giường. Phải đến gần 11 giờ anh mới tha cho cô. Anh, tối qua vẫn chưa đủ với anh sao? Gemini khẽ mắng, tối qua chúng ta làm mới có 7 lần thôi à, sao đủ được chứ? Scorpio thản nhiên nói, what, 7 lần mà vẫn chưa đủ. Không, anh, Gemini lắp bắp, chúng ta đi tắm thôi. Nói xong Scorpio bế Gemini vào phòng tắm, còn tiếp cách chương.